Chương 8, để cho ta xác nhận một chút ta. Thế nhưng ngươi rất kỳ quái. Rõ ràng chắc là một bộ yếu đến không được dáng vẻ, thế nhưng ở trên thân thể ngươi hoàn toàn không cảm giác, là vô sắc vô vị mạnh mẽ. Hỏa thần lớn hơn ta đối với cụ rổ cổ ti sông nói xong, vừa nhìn về phía một bên Lâm Thiên Diêu, mà ngươi thì là cường đại đến làm cho không người nào có thể sao lãng tồn tại ổ vậy ngươi muốn thế nào đâu. Lâm Thiên Diêu cười híp mắt hỏi, lẽ nào muốn đánh ta một trận bất quá ta thật là nhớ với ngươi không oán không cừu. Để cho ta xác nhận một chút ta, thực lực của các ngươi. Hỏa thần đại ánh mắt của ta trở nên vô cùng chăm chú lại dã man, thật là nhớ nếu như đáp án của bọn hắn phải không, hắn sẽ lập tức nhào lên cắn ngươi giống nhau. Cù rồ cổ ti sông, để cho ta xác nhận các ngươi kỳ tích thời đại đến cùng có loại trình độ gì. Lâm Thiên Diêu liếc nhìn cù rồ cổ ti sông, người sau thì là không nhúc nhích nhìn hỏa thần lớn hơn ta, tựa hồ là đang suy nghĩ tiếp thu hỏa thần đại khiêu chiến của ta. Cù rồ cổ ti sông đem làm cầu đơn đặt ở trong ngực của mình ôm tốt, sau đó kéo ra đồng phục học sinh khóa kéo một cái tiêu sái bỏ rơi y y động tác, đem y phục ném ở một bên, nói ra, thật là tấu xảo, ta cũng tránh hảo muốn cùng ngươi tới một hồi. Á hỏa thần lớn hơn ta từ chối cho ý kiến. Nhất đối nhất. Cù rồ cổ ti sông vận khởi cầu nói. Tốt. Mấy trận xuống tới, cù rồ cổ ti sông vẫn nằm ở thế yếu. Cù rồ cổ ti sông lần nữa đem cầu ném cho hỏa thần lớn hơn ta, sau đó chính mình liền nên đón chuẩn bị phòng thủ. Hỏa thần lớn hơn ta tại chỗ dẫn bóng về sau một cái mang banh qua người, nhảy, một tay nâng lên lam cầu, thấy cù rồ cổ ti sông chỉ đủ đến bụng mình cao độ muốn đắp cầu, nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Hỏa thần lớn hơn ta trực tiếp trúng đích. Hỏa thần đại lông mày của ta dần dần nhăn lại càng nhiều, thầm nghĩ, yếu muốn chết ta rất nhiều người coi như không có thể chạm cũng sẽ dựa vào khổ luyện tất sát kỹ trở thành một chạy cầu thủ, nhưng là người này bất kể là dẫn bóng vẫn là lười biếng cùng người thường không có gì khác biệt, cũng không có cái gì sở trường, còn đánh giám á không phải nói là kỳ tích thời đại sao vậy làm sao sẽ kém như vậy, tiểu tử này là ở xem nhẹ chính mình sao. Hỏa thần lớn hơn ta một đường ung dung áp chế. Cù rổ cổ ti sông, bất luận là cắt bóng, đắp cầu, vẫn là ném rổ, đều so với cù rổ cổ ti sông tốt hơn rất nhiều, tên cướp sở dĩ là tên cướp, cũng là có nhất định trụ cột cùng năng lực mới được. Các lộ ủy chữa cù rổ cổ ti sông lại một lần nữa đi nhặt cầu tiểu chạy trở lại thời điểm, hỏa thần lớn hơn ta trực tiếp tức giận hỏi, ngươi ở đây trêu chọc ta sao ngươi có nghe ta nói hay không nói, muốn thế nào khoe khoang mới có thể để cho ngươi cảm thấy có thể thắng quá ta à. Huy bắt đầu thời điểm lại như vậy tún cụ rổ cổ ti sông thì là vẻ mặt hồn nhiên thêm lạnh nhạt nói, làm sao biết, rõ ràng là hỏa thần đồng học lợi hại hơn mới đúng chứ, còn không có đánh ta liền biết. Hỏa thần lớn hơn ta tức giận nắm lên cụ rổ cổ ti sông cổ áo, hét lớn, muốn ăn đòn a ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì, ta chỉ là muốn tận mắt xem hỏa thần bạn học thực lực. Cụ rổ cổ nói rằng, biểu tình nói rất là nghiêm túc. Nửa điểm không có hồ lộng hỏa thần lớn hơn ta đích thực dáng vẻ. Hắc hỏa thần lớn hơn ta một bả giạt ra bắt hắn lại áo tay, vô lực nâng chán, ai ta có bệnh a chỉ là yếu đến vô sắc vô vị sao ta giống như một ngu ngốc giống nhau. Cụ rổ cổ vẫn còn muốn tiếp tục, hắn đem cầu bắt được hỏa thần đại trước mặt của ta một lần hành động, cái kia hỏa thần lớn hơn ta buồn bực phất tay một cái, nói, quên đi, ta đối với người yếu không có hứng thú. Sau đó con mắt nhìn thẳng Lâm Thiên Diêu, trong miệng hừ một cái, nói, so với hy vọng ngươi không có so với người này yếu hơn, thoạt nhìn rất chảnh lại trên thực tế là một có tiếng mà không có miếng vô dụng người ngu ngốc ngươi đã nói như vậy, vậy cũng kính không bằng tuân mệnh. Cũng để cho hỏa thần quân nhìn ta một chút là không phải thật có tiếng mà không có miếng là một vô dụng người ngu ngốc. Lâm Thiên Diêu gỡ một bả chính mình chán tóc rối, khiến chúng nó lên đỉnh đầu bị mồ hôi ướt nhẹp phía sau an tĩnh nằm. Nô hỏa thần lớn hơn ta biết mình gần đối mặt một cái khiêu chiến thật lớn, thế nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Phải nói hắn là hưng phấn lớn hơn sợ hãi, cho nên hắn chỉ là sâu hơn chân mày nhíu chặt độ, sau đó lập tức tiến nhập cha nở dê tha y bắt đầu đi. Lâm Thiên Diêu nói rằng, sau đó từ cụ rổ cổ ti sông trong tay tiếp nhận làm cầu, thật sâu nhìn cụ rổ cổ ti sông liếc mắt, trong mắt mang theo một chút ý tứ hàm xúc không rõ. Cụ rổ cổ ti sông thì là ở Lâm Thiên Diêu nhanh chính mình một bước nói ra tiếp thu khiêu chiến về sau, liền con mắt không rời Lâm Thiên Diêu, xích lóa lóa quan sát nhưng không có cho Lâm Thiên Diêu mang đến bao nhiêu bất tiện. Hắn như trước thần thái sang láng. Cái này nhân loại chẳng những có thể thấy ta, dường như còn biết ta năng lực không đủ để cùng hỏa thần lớn hơn ta trận đấu. Hắn đây là đang làm gì muốn còn muốn hỏa thần lớn hơn ta không sai. Hiện tại xem ra, người tốt nhất mới có thể làm cho ta trở thành hắn bóng dáng, mà cái Lâm Thiên Diêu, dường như là không sai nhân tuyển. A, đến đây đi. Hỏa thần lớn hơn ta khỏe miệng lệch một cái lộ ra một cái tà tính mỉm cười, tâm lý đã không kịp đợi. Lâm Thiên Diêu không chút khách khí. các lộ ủy chưa hỏa thần lớn hơn ta tiến nhập cha nở dê tha y về sau liền lập tức tại chỗ trước dân bóng, con mắt không hề chớp mắt thẳng tắp nhìn thẳng hỏa thần lớn hơn ta, sau đó liền mang banh qua người, né tránh hỏa thần lớn hơn ta muốn cái mạo động tác, một tay nâng lên làm cầu một cái bên trên cái giỏ, hoàn mỹ tiến cầu. Cùng vừa rồi hỏa thần lớn hơn ta cùng cụ rổ cổ ti sông ngay từ đầu trận kia trận đấu giống nhau như lúc, chỉ bất quá phe tấn công cùng phòng thủ phương người thay đổi mà thôi. Thế nhưng giống nhau nhân vật chính hỏa thần lớn hơn ta lại tâm tình trở nên hết sức phức tạp. Cái này nhân loại quả nhiên rất mạnh, bất kể là khí tràng vẫn là kỹ thuật đều là đứng đầu, quả thực không có cô phụ chính mình trở về đến Nhật Bản gia nhập vào Lam cầu bộ kỳ vọng. Ngươi, rất mạnh. Không hổ là có bác đại tinh thâm Trung Quốc công phu người Trung Quốc. Hỏa thần lớn hơn ta tán dương, sau đó nhặt lên kim thu mỏ phía sau rơi dưới đất Lam cầu ôm vào trong ngực. Quá khen. Lâm Thiên Diêu cũng không chối từ. Trực tiếp liền chịu hạ cái này ca ngợi. Mà ngươi, hỏa thần lớn hơn ta nhìn cụ rổ cổ ti sông, coi như ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi chính là đừng đánh lam cầu. Không phải muốn nói gì nỗ lực những thứ này lợi hay, mới có thể vật này là rõ ràng. Ngươi không có đánh bóng rô mới có thể. Ta không muốn. Cụ rổ cổ ti sông trực tiếp từ chối. Á hỏa thần lớn hơn ta nghi hoặc. Đệ nhất, ta thích lam cầu. Đệ nhị chúng ta kiến giải bất đồng. Cụ rổ cổ ti sông hồi đáp. Sau đó bỏ qua hỏa thần lớn hơn ta đứng ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, tiếp tục nói, ta có mạnh hay không loại sự tình này căn bản cũng không có vấn đề. Lâm Thiên Diêu cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc, thuận miệng hỏi, ngươi nói cái gì?